Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167: Kế hoạch phá sản. Sáng sớm hôm sau, Thông Thiên Tháp lần này tất cả học viên mới đều đã đến trong phòng học. Hôm nay là bọn hắn tiến vào cái này cổ lão học phủ chính thức nhập học ngày đầu tiên, mà lại là mỗi tuần chỉ có một lần, cho nên ai cũng sẽ không bỏ qua. Đến giảng bài dĩ nhiên chính là Thẩm Lăng Không. Nói tới đồ vật nghe cũng không phức tạp, nhưng là cùng bọn hắn dĩ vãng lúc tu luyện tựa hồ lại có chỗ khác biệt. Cẩn thận dư vị phía dưới, liền sẽ phát hiện một số trong đó tiểu kỹ xảo. Tựa hồ đối với bất kỳ cái gì công pháp đều sẽ có chút tác dụng. Có thể sẽ để bọn hắn tu luyện càng nhanh một số. Cho dù là Bạch Vũ Triết, đều nghe rất chân thành, rất cẩn thận. Thông Thiên Tháp đã tồn tại mấy chục vạn năm, chính là Mê Xuyên đại lục cổ xưa nhất học phủ, tự nhiên là có hắn nội tình cùng chỗ độc đáo. Một cái buổi sáng chương trình học, tựa hồ rất nhanh liền đi qua, gần 30 vị học viên cũng còn vẫn chưa thỏa mãn. Liền đã kết thúc, Thẩm Lăng Không kể xong phía sau, nhìn thoáng qua tất cả học viên, tự nhiên cũng nhìn thấy trên mặt với sưng chưa tiêu, từ đầu tới đuôi cũng không dám tùy tiện mở miệng đạm đài thực nguyệt. Bất quá hắn cũng không có nhiều hỏi thăm cái gì, loại tình huống này tại Thông Thiên Tháp là phi thường thường gặp. Thông Thiên Tháp chỗ quán triệt lý niệm từ trước đến nay chính là thực chiến mới tại tu luyện phương pháp tốt nhất, sở định dưới quy tắc cũng là gián tiếp xúc tiến các học viên tương hỗ luận bàn. Tranh đấu, cái này đều thuộc về tu luyện một bộ phận, chỉ cần đừng chạm đến ranh giới cuối cùng liền tốt. Làm Thẩm Lăng Không rời đi về sau, Bạch Vũ Triết trực tiếp liền đi tới đạm đài thực nguyệt trước người. Đối phương còn thiếu hắn 90 điểm cống hiến đâu. Hôm qua đi qua công đức điện cùng nhậm vụ lâu phía sau, hắn liền khắc sâu minh bạch, tại Thông Thiên Tháp bên trong, điểm cống hiến so cái gì đều trọng yếu. 90 điểm cống hiến đã coi như là không ít, hạ phẩm thánh binh cũng mới hơn 100 điểm cống hiến mà thôi. Đối với bọn hắn học viên mới đến nói, chính là một bút con số không nhỏ. Trên thực tế, học viên muốn tích lũy quá nhiều điểm cống hiến cũng không dễ dàng. Tu luyện cần tài nguyên, mặc dù không phải mỗi ngày đều muốn dùng, nhưng là thường xuyên cần xúc tiến một chút tu vi cũng là nhất định. Không phải tốc độ khẳng định sẽ theo không kịp, đặc biệt là tại Thông Thiên Tháp cái này không khí bên trong. Tu luyện theo không kịp đi, vậy liền mang ý nghĩa bị người khi dễ, bị người xem thường, mà lại ngay cả làm nhiệm vụ cũng sẽ không quá thuận lợi. Cho nên không thể tiết kiệm, ăn cơm cần điểm cống hiến, võ giả cường đại hơn nữa, kỳ thật cũng vẫn là cần ăn. Đói tầm vài ngày không ăn có lẽ chịu đựng được, nhưng là cơ thể bên trong không có dinh dưỡng thu hút, tu luyện tất nhiên sẽ hơi chậm một chút, mà lại, đói mấy ngày có thể trường kỳ bị đói sao? Cho nên, tại Thông Thiên Tháp, thời thời khắc khắc đều cần tốn hao điểm cống hiến. Mà lại, một khi tiến vào Thông Thiên Tháp phía sau, là không cho phép tùy tiện rời đi. Nói cách khác, ngay từ đầu có thể để ngươi mang tư nguyên của mình tiến đến, nhưng là phía sau lại không được, nhất định phải tay làm hàm nhai. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết đứng tại trước người, đạm đài thực nguyệt cũng là một mặt khổ bức dạng. Cả ngày hôm qua thời gian, có thể nói tất cả học viên mới tất nhiên đều đi qua công đức điện cùng nhậm vụ lâu. Đạm đài thực nguyệt tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Tại hiểu rõ điểm cống hiến phía sau, đạm đài thực nguyệt thật sự có đập đầu chết xúc động. Sau đó hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể là lấy chính mình trên người tài nguyên đi đổi lấy. Đổi 100 điểm cống hiến, 5 vạn nguyên thạch giá trị, để hắn táng ra bại sản, thật là cái gì đều không thừa dưới. Hắn cũng không dám chống chế, bởi vì lúc ấy dưới tiền đặt cược thời điểm, cơ hồ toàn lớp học viên đều ở đây, chuyện này nếu là bẩm đến lão sư nơi đó, thua thiệt tất nhiên là hắn. Nhiều bạn học như vậy làm chứng, hơn nữa còn là hắn chọn trước lên sự cố. Cho nên, hắn chỉ có thể là ngoan ngoãn đem tất cả tài nguyên đều đổi thành điểm cống hiến. Cho Bạch Vũ Triết 90 điểm cống hiến giá trị phía sau. Chính mình chỉ còn lại 10. Có thể nói, vừa tiến vào thông thiên tháp ngày đầu tiên, hắn liền đem chính mình tất cả tài nguyên cho thua sạch sành sanh. Một điểm không dư thừa, kia 10 điểm điểm cống hiến chẳng khác nào là thông thiên tháp tặng ban đầu điểm cống hiến đồng. Dạng, thậm chí, hắn hôm qua cũng chưa ăn cơm. Đầu tiên là bởi vì miệng hơi mở ra một chút cũng cùng. Thứ hai là bởi vì, thực tế không nỡ à. Đa tạ, chờ người chữa khỏi vết thương phía sau. Muốn hay không một lần nữa? Đạm Đài Thực Nguyệt đem điểm cống hiến chuyển cho Bạch Vũ Triết phía sau. Bạch Vũ Triết một mặt bình thản, sau đó hỏi ra một câu phi thường vô sỉ, lập tức liền đem Đạm Đài Thực Nguyệt khí toàn thân phát run. Hắn thật hận không thể nháy mắt bạo khởi, đem người trước mắt này cho đánh giết. Nhưng là hắn biết mình không thể. Đi qua một ngày hồi ức, Đạm Đài Thực Nguyệt cũng biết, cái này Bạch Vũ Triết không đơn giản. Có lẽ hôm qua phá chính mình Hắc Nguyệt hồi toàn thành phần có vận khí. Có thể hắn chân thực chiến lực cũng tất nhiên không kém chính mình. Báo thù là nhất định muốn báo, nhưng không phải hiện tại. Lúc này toàn lớp đồng học trừ cá biệt bên ngoài đã rời đi bên ngoài. Cái khác đều còn tại nhìn xem đâu. Hắn cũng không muốn lại ném một lần người. Riêng phần mình sau khi trở về, Bạch Vũ Triết hẹn 18 huyết vệ. Ăn cơm chưa xong phía sau liền chuẩn bị ra ngoài làm nhiệm vụ. Hung thú nhiệm vụ địa điểm. Tại cự tháp một bên khác, bên kia có rất nhiều bí cảnh. Bên trong hung thú hết thảy đều là thật. Mỗi cái bí cảnh đều sẽ có nhân viên đóng giữ. Tại đi vào trước đó trước xác định nội dung nhiệm vụ. Làm hoàn thành nhiệm vụ phía sau, nhất định phải rời đi, không thể một mực ở bên trong không ngừng đánh giết hung thú. Đương nhiên, sau khi đi vào hung thú khẳng định là cần chính mình tìm kiếm. Nếu như đụng phải không phải mình mục tiêu, cũng có thể hắn đem đánh giết, nhưng là một khi chính mình cần thiết hung thú đều đã giết hết. Bí cảnh sẽ tự động đem học viên truyền tống ra ngoài. Dù sao, thông thiên tháp khống chế bí cảnh, hung thú cũng không phải trống rỗng liền có, mà là đi qua thời gian dài sinh sôi ra, mà lại trong đó có không ít đều là thông thiên tháp cao thủ bắt vào đi. Đám người cưỡi ngựa chiến, hoa gần nửa ngày thời gian, đuổi tới bí cảnh lối vào. Bọn hắn đến bí cảnh, chính là một hào, cũng đại biểu cho thấp nhất tầng thứ bí cảnh. Bên trong thấp nhất là tam phẩm hung thú, cao nhất là ngũ phẩm hung thú. Đương nhiên, cũng có thể là có hung thú con non, ngay cả nhất phẩm hung thú đều không đủ trình độ. Tóm lại, thấp hơn tam phẩm hung thú không cho phép đánh giết. Nếu như bị phát hiện, thấp nhất phạt 100 điểm cống hiến. Nếu như bị giết con non chủng loại đặc thù, như vậy phạt mấy vạn cũng có khả năng. Đem các người nhiệm vụ lệnh bài giao cho ta. Mỗi cái hoàn thành nhiệm vụ người đều sẽ bị truyền ra bí cảnh. Bí cảnh lối ra có một cái lão đầu, đem tất cả mọi người nhiệm vụ bài đều thu lấy, sau đó từng cái đăng ký, thuận miệng nói một câu. Nhưng là quy tắc này 18 huyết vệ thế nhưng là vừa mới nghe được. Bọn hắn không biết hoàn thành nhiệm vụ người liền sẽ bị truyền tống ra bí cảnh. Bạch Vũ Triết cũng giống vậy không biết. Cứ như vậy, kế hoạch của bọn hắn liền xảy ra vấn đề. Thiên Nguyên Hợp Kích trận cần 18 người tạo thành. Hoàn thành một người, liền thiếu đi một cái. Trận pháp liền không cách nào tổ hợp. Vậy bọn hắn còn thế nào đánh giết được ngũ phẩm hung thú? Nhiệm vụ nếu là tại thời gian nhất định bên trong không hoàn thành, kia là phải ngã trừ điểm cống hiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.